Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 696, cùng đi làm pin đi. Giang Bác thân phận để lộ về sau, mọi người ngươi một lời ta một câu, mặc dù không có tận lực làm hắn vui lòng, nhưng lại đều mang rõ ràng tôn kính cùng vẻ hâm mộ. Hắc Cốt Đầu a, đây chính là một nhà truyền kỳ cấp xí nghiệp, làm từng hàng một hàng, còn đem sản phẩm cùng nhãn hiệu, làm được cái kia một hàng long đầu địa vị, làm Hắc Cốt Đầu sau màn lão bản. Giang Bác tuy nhiên theo không ra vào nơi công cộng, không đi tham gia các loại hội nghị, lộ ra thập phần thần bí cùng điệu thấp, nhưng là mọi người đang ngồi người cũng đều biết, trước mắt vị này cùng bọn hắn cũng không phải một cái giai cấp tồn tại. Người ta là Trầm Thủ Phủ cái kia cấp bậc lão đại. Cho nên, dù là Giang Bác xem ra hơi có vẻ tuổi trẻ, nhưng Tần Khải Toàn mấy người cũng không dám coi hắn là làm người đồng lứa mà đối đãi. Đây là lão đại, có thể ôm bắp đùi loại kia. Vài chén rượu dưới nước bụng về sau, bầu không khí nóng lên náo, cảm tình cũng theo đó quen thuộc không ít. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng chủ đề cũng đã không còn là bất động sản đầu tư, mà Giang Bác cùng hắn Hắc Cốt Đầu tập đoàn. Cơm đến một nửa, Tần Khải Toàn đột nhiên hỏi, Giang Tổng gần nhất có cái gì kiếm tiền đường đi không? Muốn là không ngại, cho chúng ta chỉ điểm một chút, để cho chúng ta cũng tốt dính cái quang phát phát tài. Ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm Giang Bác. Giang Bác có chút bất đắc dĩ, ăn cơm thì ăn cơm, tại sao lại kéo tới kiếm tiền phía trên tới? Đám người này làm sao lại không hề giống Hoàn Khố công tử ca đâu? Các ngươi trò chuyện điểm sống phóng túng, thậm chí chuyện của nữ nhân không tốt sao? Nói công việc gì, nói chuyện gì kiếm tiền a? Chẳng lẽ không biết tiền nhiều hơn cũng là một loại phiền não sao? Bất quá, nói đi thì nói lại, Giang Bác còn thật biết rõ một số có thể kiếm tiền đường đi. Giang Bác cân nhắc nói, nói thật đi, công ty của ta có thể làm được hiện tại loại này quy mô, kỳ thật cũng là hai chữ, vận khí tốt, tìm người có thể đem kỹ thuật làm đi ra, đầu nhập sinh sản cùng tiêu thụ, vậy liền có thể kiếm tiền. Đương nhiên, vận khí loại vật này là so sánh huyền học, có thể đi tin, nhưng không thể mê tín. Đã Tần Tổng hỏi kiếm tiền đường đi, ta chỗ này đâu, thì cả gan căn cứ đầu tư của ta kinh nghiệm chỉ hai con đường. Bất quá, được hay không ta không biết, các ngươi thì tạm thời nghe một chút đi. Giang Tổng xin mời ngài nói. Tần Khải Toàn nói, đồng thời đứng dậy cho Giang Bác đổ nửa chén tửu. Giang Bác nói ra, con đường thứ nhất, đi đăng ký một nhà than tài công ty, sau đó lại đi Hắc Cốt Đầu điện tử công ty đặt hàng một nhóm fullerene trang bị, làm fullerene sinh sản chế tạo. Cái này, Tiết Dịch Trạch cau mày nói, Giang Tổng, công ty của các ngươi fullerene trang bị sự tình, ta là biết đến. Nhưng fullerene thật có như vậy kiếm tiền sao? Giang Bác thần bí khó lường cười nói, ta chỉ là cho các ngươi chỉ đường, còn lại ta không nói rõ, bởi vì giá cả thị trường một mực tại lưu động biến hóa. Cụ thể lại biến thành cái dạng gì, ta cũng không biết, các ngươi được bản thân phán đoán. Con đường thứ hai kia đâu? Tạ lỗi tranh thủ thời gian hỏi, Giang Bác nói tiếp đi. Con đường thứ hai này nha, cũng là đi thành lập một nhà pin chế tạo công ty. Sau đó thì sao? Sau đó, chờ chứ sao? Chờ, tất cả mọi người mơ hồ. Đúng vậy a, các loại, chờ hướng gió. Cái này, Giang Tổng ngài đây rốt cuộc chỉ là cái gì nha? Có thể một chút nói rõ một chút a. Giang Bác khóe miệng hơi vểnh, cười nói, có một số việc nói ra thì không có ý nghĩa, các ngươi có thể chính mình cân nhắc lại, nếu như suy nghĩ không thấu, vậy cũng chỉ có thể nói rõ các ngươi cùng phát tài kiếm nhiều tiền không có duyên phận. liên quan đến pin chế tạo, dĩ nhiên là chỉ lithium hư không pin. Lithium hư không pin cái đồ chơi này đã có kỹ thuật, cái kia Giang Bác đương nhiên dự định làm một làm. Trước tìm chuyên nghiệp khoa học ra, đem lithium hư không pin kỹ thuật hiểu rõ, sau đó xin độc quyền. Độc quyền cùng kỹ thuật có, lại tại Hắc Cốt Đầu dưới cờ thành lập một nhà pin chế tạo công ty. Hoặc là trực tiếp đem Hồng Uy pin chế tạo công ty thay đổi tới. Khai triển lithium hư không pin sản xuất hàng loạt chế tạo cùng tiêu thụ. Bất quá, pin sản nghiệp thị trường thật sự là quá rộng. Một xí nghiệp là không thể nào hoàn toàn lũng đoạn. Điểm ấy ngược lại cùng Fullerin có chút khác biệt. Loại thời điểm này, biện pháp có hai loại. Loại thứ nhất là mở ra độc quyền quyền sử dụng. Giống sinh sôi lộ cùng hóa lông dịch như thế, có thể nằm lấy tiền. Loại thứ hai thì là tại Hắc Cốt Đầu pin công ty hệ thống bên ngoài lại thành lập nhà thứ hai, nhà thứ ba pin chế tạo công ty, đến tiến một bước chiếm trước còn thừa pin thị trường. Thời điểm trước kia, Hắc Cốt Đầu thực lực không mạnh, tiền tài cũng không đủ, chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất. Nhưng bây giờ Hắc Cốt Đầu Vũ Dực đã dần dần đầy đặn, hoàn toàn có thể lựa chọn loại thứ hai đối lập u ác tính kế hoạch. Nhưng có một vấn đề, pin thị trường đã hưng khởi nhiều năm, hiện tại pin ion lithium mới là cái này thị trường bá chủ. Một khi lithium hư không pin đẩy ra, chiếm trước pin ion lithium thị trường, những cái kia lâu năm pin xí nghiệp khẳng định sẽ giãy giụa, thậm chí là diễn biến thành trả thù. Tuy nhiên Hắc Cốt Đầu hiện tại đã là cái quái vật khổng lồ, không sợ Tiểu Phong Tiểu Lãng diễn tấu, nhưng nếu như tiểu quỷ quá nhiều, như cũ dễ dàng gây nên cục diện mất khống chế, tạo thành một số không thể dự đoán tổn thất. Tiết Dịch Trạch những thứ này phú nhị đại, bối cảnh đều rất thâm hậu, nếu như có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ làm, để bọn hắn nếm đến ngon ngọt, bọn họ khẳng định sẽ kiệt lực bảo trì lithium hư không pin lợi ích. Dạng này liền có thể thực hiện lợi ích buộc chặt, rất nhiều chuyện để bọn hắn đi giải quyết. Hắc Cốt Đầu thì có thể tiết kiệm lại không ít tinh lực. Đương nhiên, cái này muốn xem bọn hắn linh hay không tính, có thể hay không đoán được. Nếu như não tử không đủ dùng, ánh mắt cùng bố cục không đủ, đây cũng là không có cái kia hợp tác tất yếu. Phòng khách bầu không khí lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người đang suy nghĩ Giang Bác. Sau đó không lâu, Tiết Dịch Trạch dẫn đầu nói: Giang Tổng, ngài những lời này ta hơi có chút suy đoán, nhưng không biết đúng hay không. Nói một chút, theo ta được biết, các người Hắc Cốt Đầu đánh hạ độc quyền kỹ thuật là phi thường nhiều. Đặt ở cả nước tất cả xí nghiệp bên trong cũng đều là đứng hàng đầu. Chẳng lẽ lại các người đã bắt đầu tiến quân pin lĩnh vực, tại đổi mới pin kỹ thuật tiến hành nghiên cứu? Tiết Tổng là cái người biết chuyện. Giang Bác mỉm cười, đoán đúng rồi. Tiết Dịch Trạch tâm lý vui vẻ, vội vàng lại nói: Cái kia Giang Tổng, chuyện về sau đâu? Giang Bác nghĩ nghĩ nói: Đã Tiết Tổng người đã nghĩ rõ ràng, vậy ta đây bên trong thì đơn giản nói lại đi. Công ty của ta đúng là nghiên cứu mới pin kỹ thuật, mà lại đã có một ít đột phá. Loại này mới pin kỹ thuật cùng trước đó chúng ta đẩy ra kỹ thuật một dạng, đem về phá vỡ một cái ngành nghề bố cục. Bất quá, pin ngành nghề bánh kem rất lớn, công ty của ta một nhà cũng ăn không vô. Cho nên ta dự định lại tìm một nhóm cùng chung chí hướng người tiến hành hợp tác, thành lập Hắc Cốt Đầu bên ngoài một nhà mới pin công ty. Giang Bác lời nói này nửa thật nửa giả. Lithium hư không pin kỹ thuật xác thực có, nhưng cụ thể nghiên cứu lại còn chưa có bắt đầu. Bất quá, hắn đã để Giản Bằng Phi đi tìm thích hợp pin chuyên gia, tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt đầu phương diện này thí nghiệm nghiên cứu. Giang Bác bưng một chén rượu lên uống xong, thấm giọng nói, đặt chén rượu xuống nói tiếp: Nếu như các ngươi nguyện ý đầu tư nhà này mới pin công ty lời nói, ta có thể làm chủ phân cho các ngươi một số cổ phần. Thế nào các vị, có hứng thú sao? Tần Khải Toàn mấy người cùng nhau lâm vào trầm mặc. Mấy giây sau, một mực không nói lời nào Phạm Gia Hào lên tiếng nói. Giang Tổng, mạo muội hỏi một chút. Các ngươi hắc cốt đầu đang nghiên cứu mới pin kỹ thuật. Là cái gì pin kỹ thuật? Cái này cũng không có gì khó mà nói. Lithium hư không pin kỹ thuật. Giang bác nói thẳng. Lithium hư không pin. Phạm Gia Hào giật mình. Không sai. Không có khả năng. Phạm Gia Hào mi đầu cau lại. Trực tiếp lắc đầu nói. Lithium hư không pin đã được chứng minh là không thể nào thực hiện một hạng kỹ thuật. Nghiên cứu của các ngươi sẽ thất bại. Thật sao? Giang bác cười cười, muốn không phải lão tử hôm qua mới từ hệ thống bên trong câu được lithium hư không pin kỹ thuật. Tư liệu, kém chút đều muốn tin chuyện ma quỷ của ngươi. Gia Hào ngươi còn hiểu pin? Tiết Dịch Trạch hỏi, Phạm Gia Hào nói, hiểu sơ, từng tại nước Mỹ du học thời điểm, đạo sư của ta lại vừa vặn nghiên cứu qua liên quan tới lithium hư không pin đầu đề. Bất quá. Hắn thất bại, lão sư của ta là một vị Nobel hóa học phần thưởng đoạt giải. Mặt khác, ta nhớ được IBM đã từng cũng trọng điểm làm qua cái này đầu đề. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.